chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2813, chương 2814, ta là hắn nữ nhân. Lão sư, Tần Lam thần sắc biến đổi, không biết vì cái gì Annie lại đột nhiên trở mặt. Phải biết, Annie mặc dù là nàng lão sư, nhưng tuổi tác lại so nàng lớn không bao nhiêu. Không đến 10 tuổi bộ dáng, mà lại là tương đối tốt nói chuyện. A Lam, ngươi không cần phải nói, ta tuyệt đối sẽ không giúp hắn. Annie lạnh hừ một tiếng, sau đó quay người liền đi. Vương Đại Đông, ngươi có phải hay không trước kia sai lầm lão sư a? Lúc này thời điểm, Tần Lam cũng kịp phản ứng, muốn không phải Vương Đại Đông sai lầm lão sư. Lão sư làm sao đột nhiên trở mặt đây? Phải biết, Annie nhất là hòa ái. Gặp phải người thời điểm đều là mặt mỉm cười. Lúc này thời điểm, lại là có chút tức giận. Ếch, xem như thế đi. Vương Đại Đông ra mặt rút rút nói. Ngươi cũng thật sự là. Annie lão sư tốt như vậy ngươi. Ngươi đều có thể chọc giận nàng sinh khí. Tần Lam trừng Vương Đại Đông liếc một chút. Annie thế nhưng là nổi danh người tốt, muốn để cho nàng sinh khí, gần như không có khả năng. Cái được năm đó tại nàng trong lớp thời điểm, có học sinh ngay mặt chỉ trích nàng lý luận là sai lầm. Muốn là hắn giáo sư, sớm đã nổi trận lôi đình, có thể Annie chẳng những không có nổi giận, ngược lại cùng người học sinh kia nghiêm túc nghiên cứu thảo luận lên. Cuối cùng lấy uyên bác học thức. Tin phục đối phương, bất quá còn tốt, lão sư không là hẹp hòi người. Chỉ cần ngươi thành tâm cho nàng xin lỗi, nàng nhất định sẽ tha thứ ngươi. Tần Lam nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Ngươi đến cùng làm sao đắc tội lão sư a? Vương Đại Đông nghe vậy khóe miệng co quắp quất. Cái này muốn làm sao nói? Chẳng lẽ nói cho Tần Lam? Ta lúc đó cùng ngươi lão sư ước ích tới. Kết quả là đang chuẩn bị cưỡi ngươi lão sư thời điểm. Ca ca ta đột nhiên tiếp vào nhiệm vụ. Sau đó đi, cho nên ngươi lão sư thì ghi hận phía trên ta. Gặp Vương Đại Đông ấp a ấp úng. Tần Lam có chút nóng nảy. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi ngược lại là nói a. Nếu là không biết ngươi làm sao đắc tội lão sư, lại thế nào để lão sư tha thứ ngươi thì sao? Ngươi có còn muốn hay không muốn Thái Dương Thánh Kinh? Vương Đại Đông nhìn một chút một mặt cuống cuồng Tần Lam. Có chút buồn bực, có muốn hay không muốn Thái Dương Thánh Kinh? Đương nhiên muốn, đây chính là giết chết Sauron, cùng phục sinh Hatshepsut duy nhất hy vọng. Có thể cái này mẹ nó muốn làm sao mở miệng? Mà lại, coi như nói, ngươi có thể có biện pháp để ngươi lão sư tha thứ ta sao? Nói cho nàng, thực hắn không phải cảm thấy ngươi xấu, cũng không phải cảm thấy ngươi dáng người không tốt, chỉ là, hắn lâm thời có việc. Muốn không, hắn hiện tại đền bù tổn thất ngươi 10 lần. Quên đi, nhìn ra được, Annie là cái rất kiêu ngạo nữ nhân, nếu không cũng sẽ không ghi hận Vương Đại Đông lâu như vậy. Vương Đại Đông, ngươi phải gấp chết ta à? Gặp Vương Đại Đông cũng là không mở miệng. Tần Lam gấp đến độ dậm chân. Cái kia, A Lam, chuyện này, ta tự mình xử lý đi. Vương Đại Đông đáng giá nói như thế. Sau đó, hướng về Annie ly khai phương hướng đuổi theo. Lý Mai, người biết đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Vương Đại Đông đi, Tần Lam đành phải nhìn về phía Lý Mai. Lý Mai nhún nhún vai. Biểu thị nàng cũng không biết, như thế tư mật sự tình, chỉ sợ ra cầm đế cùng Vương Đại Đông Annie hai cái người trong cuộc bên ngoài. Chỉ sợ hẳn là không người biết a. Một cỗ tuyết phúc đến theo cửa lớn xử xuất, Vương Đại Đông nhanh chóng đi qua, ngăn ở trước xe, suy, tuyết phúc đến dừng lại, sau đó cửa sổ xe lắc xuống đến. Annie một mặt lạnh lùng nhìn lấy cái kia ngay trước xe của mình nam nhân. Lạnh lùng nói, tránh ra, nếu không đâm chết ngươi. Không cho, ngươi đâm chết ta cũng không cho. Tốt, vậy ta thì thật đâm chết ngươi. Ani lần nữa phát động xe, đem chân ga giẫm đến ông tác hưởng, nhưng lại không có hộp số. Nỗ lực muốn cần dùng xe tử tiếng motor âm dọa lùi Vương Đại Đông. Bất quá Vương Đại Đông cũng không có muốn lui lại ý tứ. Ani sầm mặt lại, sau đó tương đương phủ lên, chân ga đạp đi xuống, xe lập tức hướng về cách đó không xa Vương Đại Đông đụng tới. Suy, nhưng là, xe vẫn như cũ không thể đụng vào Vương Đại Đông, mà là tại cách hắn mấy cái cm vị trí dừng lại. Người thật không sợ chết. Ani cắn răng nói, sợ, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Lúc đó ta thật không phải cố ý, ta thật có rất chuyện trọng yếu muốn đi làm. Vương Đại Đông thở dài nói, ngay tại Vương Đại Đông sau khi đi, hai cái lén lén lút lút bóng người lặng lẽ theo tới. Tần Lam rất muốn biết, Vương Đại Đông đến là bởi vì cái gì lớn nhất nàng lão sư. Theo Vương Đại Đông biểu hiện đến xem, nàng cảm thấy giữa hai người khẳng định có vấn đề, mà Lý Mai thì là bị Tần Lam giật dây. Phải biết, tại Tần Lam trong mắt, Lý Mai hẳn là Vương Đại Đông nữ nhân, bởi vì hai người một mực cũng là ở tại một cái lều vải. Buổi tối cũng không ít phiền vân phúc vũ, tuy nhiên nàng không cảm thấy Vương Đại Đông sẽ cùng nàng lão sư có chút gì. Nhưng dù sao Ani vẫn là dài đến rất xinh đẹp. Truy cầu Ani người cũng rất nhiều, nói không chừng là Vương Đại Đông truy cầu Ani, sau đó bị Ani cự tuyệt. Gia hỏa này dây dưa đến cùng, chuyện quan trọng, có chuyện quan trọng liền có thể bỏ lại ta. Ngươi có biết hay không ta lúc ấy có nhiều mất mặt. Đây chính là ta lần thứ nhất ước. Ani có chút phẫn nộ gầm thét lên. Thật rất trọng yếu, Vương Đại Đông không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói như thế. Trọng yếu đến đâu, chẳng lẽ liền mấy phút đều không có. Ani cắn răng nói. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời hổ khu chấn động, nói ra, không có ý tứ, chuyện kia, không có một cái nào giờ kết thúc không? Cho nên, Ani nghe vậy có chút không tin nói, ngươi ý tứ, ngươi có thể kiên trì một giờ trở lên, khác không dám nói, cái này Vương Đại Đông vẫn rất có tự tin. Lên xe, Ani đột nhiên nói ra, Vương Đại Đông sững sờ. Đây là náo loại nào? Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Vương Đại Đông vẫn là mở cửa xe, ngồi lên, Ani Mỹ híp híp mắt, nói ra, nhìn xem ngươi có phải hay không nói dối. Nếu quả thật như ngươi nói như thế, ta thì tha thứ ngươi. Nhưng nếu như ngươi muốn làm không được, hừ hừ, như vậy đừng nghĩ ta giúp ngươi. Ách, Vương Đại Đông biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Làm sao? Ngươi không dám. Ani gặp Vương Đại Đông có chút hoảng hốt, cau mày nói, có gì không dám. Ông Tuyết Phúc đến tăng tốc rời đi, còn lại hai cái ở bên cạnh trong bụi cỏ mộng so bóng người. Riêng là Tần Lam trừng to mắt, vừa mới ta không nghe lầm chứ, lão sư vậy mà ước, hơn nữa còn bị người leo cây, giống như không sai. Lý Mai gật đầu, bởi vì nàng cũng nghe thấy. Vậy ngươi cũng không tức giận, đều không ăn giấm sao? Lý Mai bình tĩnh biểu lộ, để Tần Lam càng thêm hoảng hốt. Lão công mình cùng bị người ước cái kia, ngươi lại còn thờ ơ. Lý Mai kỳ quái nhìn về phía Tần Lam, ta tại sao phải tức giận? Bởi vì ngươi là lão bà của hắn a, coi như ngươi chỉ là hắn bạn gái cũng cần phải sinh khí a. Tần Lam phát điên không thôi. Lý Mai lắc đầu, nói ra, ta không là lão bà của hắn, cũng không phải hắn bạn gái. Tần Lam sững sờ, không phải lão bà, cũng không phải bạn gái. Đó là cái gì? Lý Mai nghiêng đầu nhìn về phía sắp sụp đổ Tần Lam, thản nhiên nói, ta là hắn nữ nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.